Ba La Mã, Phẩm Đệ Tử, Xá Lợi Phất. Chánh văn: lúc bấy giờ trưởng giả Duy Ma Cật nghĩ thầm rằng: này, ta bệnh nằm ở giường, Thế Tôn là đấng đại từ, lẽ đâu chẳng đoái lòng thương xót. Phật biết ý ông, liền bảo Xá Lợi Phất rằng: ông đi đến thăm bệnh Duy Ma Cật. Xá Lợi Phất bạch Phật: bạch Thế Tôn, còn không kham lãnh đến thăm bệnh ông, vì sao? Nhớ lại trước kia, con từng ở trong rừng ngồi yên lặng tọa thiền dưới gốc cây. Khi ấy, ông Duy Ma Cật đến bảo con rằng: thưa ngài Xá Lợi Phất, bất tất ngồi sững đó mới là ngồi yên lặng. Giả chăng ngồi yên lặng là ở trong ba cõi mà không hiện thân ý mới là ngồi yên lặng. Không khởi diệt tận định mà hiện các oai nghi mới là ngồi yên lặng. Không rời đạo pháp mà hiện các diệt phàm vu mới là ngồi yên lặng. Tâm không trụ cũng không ở ngoài mới là ngồi yên lặng. Đối với các kiến chấp không động mà tu 37 phẩm trợ đạo mới là ngồi yên lặng. Không phiền não mà vào niết bàn mới là ngồi yên lặng. Nếu ngồi được như thế là chỗ Phật ấn khả chứng nhận. Bạch Đức Thế Tôn, lúc ấy con nghe nói những lời ấy rồi im lặng không trả lời đặng, nên con không dám đến thăm bệnh ông. Yếu nghĩa: đa phần người tu đều chấp tướng là: ta ngồi thiền, ta nằm thiền, ta đứng thiền, ta đi thiền, vân vân. Thật ra thiền vốn không có tướng đi, đứng, ngồi, nằm, vì thiền vốn là tâm thiền, mà tâm thì không có tướng ngồi, tướng nằm, tướng đi, tướng đứng chi cả, mà cũng không có tướng trong, tướng ngoài, cũng không sắc thinh hương vị xúc pháp, cũng không sáu trần, cũng không phải sáu căn, cũng không phải sáu thức, vân vân. Khi ấy hành giả lấy tướng ngồi yên lặng cho rằng ta ngồi thiền, bỗng tâm thanh tịnh hiện đến, Duy Ma Cật như có tiếng nói từ tâm thanh tịnh phát ra rằng: ngồi, nằm, đi, đứng thuộc về phần xác thân, thân và vật vô tri, không thể thiền được, vì thiền chính là tâm thiền, mà tâm thì phi nhất thiết chư tướng, cho nên thiền đâu thể gọi là ngồi được. Chỉ khi nào tâm được thanh tịnh mới nhận ra nghĩa lý này. Lại nữa, từ tâm thanh tịnh cho ta biết, tuy ở trong ba cõi mà không bị cái có, cái không chi phối mới là yên ngồi, tức định, không khởi tâm. Vào cõi rỗng lặng mà làm các việc Phật sự mới là yên ngồi, không rời dừng hạnh tự lợi, lợi tha, mà tùy thuộc thế gian, như thế mới là yên ngồi, rải tâm khắp giáp, bình đẳng, không chấp có, chấp không, mới là yên ngồi. Đối với các kiến chấp không thủ, không xả, mà tu 37 phẩm trợ đạo mới là yên ngồi, không cần diệt phiền não, vẫn thanh tịnh vắng lặng, như thế mới là ngồi yên lặng. Ngồi được như vừa nêu mới là chỗ giác ngộ thật sự. Tóm lại, sự nhận biết của tâm thanh tịnh thật tuyệt diệu làm sao. Không ai có thể khuất phục được tịnh danh Duy Ma Cật vậy. Một Kiền Liên. Chánh văn: Phật bảo đại Một Kiền Liên, ông đến thăm bệnh Duy Ma Cật. Một Kiền Liên bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại trước kia, con vào trong thành Tỳ Gia Ly, ở trong xóm làng nói pháp cho hàng cư sĩ nghe. Lúc ấy ông Duy Ma Cật đến bảo con rằng: này ngài đại Một Kiền Liên, nói pháp cho bạch y cư sĩ không phải như ngài nói đó. Giả chăng nói phải đúng như pháp, xứng tánh mà nói, pháp không chúng sanh, lìa chúng sanh cấu. Pháp không có ngã, lìa ngã cấu. Pháp không có thọ mạng, lìa sanh tử. Pháp không có nhân, làng trước, làng sau đều dứt. Pháp thường vắng lặng, bạc hết các tướng. Pháp lìa các tướng, không phải cảnh bị duyên. Pháp không danh tự, dứt đường ngôn ngữ. Pháp không nói năng, lìa giác quán. Pháp không hình tướng, như hư không. Pháp không hí luận, rốt ráo là không. Pháp không ngã sở, lìa ngã sở. Pháp không phân biệt, lìa phân biệt, lìa các thức. Pháp không chi so sánh, không có đối đãi. Pháp không thuộc nhân, không nhờ duyên. Pháp không đồng pháp tánh, khắp vào các pháp, tùy nơi như không có chỗ tùy. Pháp trụ thực tế các bên, hữu, vô, thường, đoạn, không động được. Pháp không lay động, không nương sáu trần. Pháp không tới lui thường, không dừng trụ. Pháp thuận không, tùy vô tướng. Ứng vô tác, pháp lìa tốt xấu. Pháp không thêm bớt, pháp không sanh diệt. Pháp không chỗ về, pháp ngoài mắt, tay, mũi, lưỡi, thân, ý. Pháp không cao thấp, pháp thường trụ không động. Pháp lìa tất cả quán hạnh. Thưa ngài Đại Mục Kiền Liên, pháp tướng như thế đâu có thể nói ư? Giả chăng người nói pháp không nói không vậy, còn người nghe cũng không nghe không được. Ví như người huyễn thuật nói pháp cho người huyễn hóa nghe, phải dụng tâm như thế mà nói pháp, phải biết căn cơ của chúng sanh, có lợi độn, khéo nơi tri kiến, không bị ngăn ngại, lấy tâm đại bi ngợi khen pháp đại thừa, nghĩ nhớ đền trả ơn Phật, chớ để ngồi tam bảo dứt mất, như vậy mới nên nói pháp. Khi ông Duy Ma Cợt nói pháp ấy rồi, 800 cư sĩ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, còn không được biện tài như thế nên không dám lãnh đến thăm bệnh ông. Yếu nghĩa. Đại Mục Kiền Liên là một trong 10 vị đại đệ tử của Phật, là bậc thần thông đệ nhất trong chư thánh A-la-hán. Ngài cũng là người trợ duyên tác lực nhất về việc hoằng truyền chánh pháp của Phật. Nhưng ngài chỉ trợ duyên ở mảng hiển thị những pháp thần biến phép lạ, coi như đó là sở trường của ngài. Còn việc thuyết pháp không phải là năng khiếu của ngài. Tuy không có năng khiếu về mặt thuyết giảng, nhưng chư thánh nhân A-la-hán đều thuyết giảng được cả, vì các ngài đều chứng đắc được lục thông, tam minh, bát giải thoát, vân vân. Việc thuyết giảng cho tăng ni, thiện nam tín nữ nghe, đa phần đều là trùng tuyên lại những lời thuyết giảng mà Đức Phật đã thuyết cho hàng tứ chúng nghe. Những pháp ấy đều là khế lý, khế cơ, khế thời, nên mỗi mỗi pháp Đức Phật thuyết đều mang đến lợi lạc. Còn chư thánh nhân trùng tuyên những pháp của Phật lại, mặc dầu là nguyên văn như máy ghi âm, không sai sót một câu chữ nào và hoàn toàn khế lý, tuy nhiên cũng có đôi khi không khế cơ, khế thời, nên hiệu quả không đạt được nhiều. Giống như một thang thuốc sắc uống tới nước thứ nhì, thậm chí cho tới thứ 10, không nói ai cũng biết hiệu năng sẽ hạn chế cỡ nào rồi. Mặc dù cũng thang thuốc đó, chưa nói dùng thuốc không đúng bệnh nữa, ai cũng biết là không có kết quả nào. Trường hợp Bồ Tát Đại Mục Kiền Liên đây cũng không khác thế, nên đang khi thuyết pháp cho hàng bạch y cư sĩ, tâm ngài không lìa chánh niệm, bỗng Duy Ma Cợt đến, tâm thanh tịnh xuất hiện nơi ngài. Ngài liền nhận ra thực tướng của các pháp không phải như chỗ mình đã đang nói. Pháp phải khế lý, khế cơ, khế thời, phải vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Nếu phân tách cho kỹ thì pháp là pháp vốn xưa không khác. Không pháp mà cũng pháp đó đây, tạm nói, tạm nghe, không được, không mất, bạc đường ngôn ngữ, thì nói cái gì? vì nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ, như diệt, như điện, không thật mà thường có, thường không. Vì thế mà thật tướng của các pháp đâu thể nói được, nếu nói được thì đâu gọi thật nữa, bởi còn đối đãi. Tuy nhiên, mặc dầu như thế, nhưng vì lợi ích của chúng sanh nên phải khéo dùng phương tiện, tạm nói, tạm nghe, tạm tạm. Chớ trước tướng, chớ có tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Được như thế mới báo ân Phật, tam bảo mới thường còn. Tóm lại, tịnh danh mà xuất hiện đến với Ngài Xá Lợi Phất, thì Ngài Xá Lợi Phất nhận ra thực tướng của ngồi thiền, vì nơi tâm thanh tịnh mà nhận ra như thế. Tiếng nói luận xuất phát từ tâm thanh tịnh. Còn tịnh danh đến với Ngài Đại Mục Kiền Liên, thì Ngài Đại Mục Kiền Liên nhận ra thực tướng nói pháp, vân vân. Phải biết tâm thanh tịnh đến đâu và ở đâu đều làm sáng tỏ vấn đề và sự việc đến đó. Trừ Phật ra, không ai có thể khuất phục được tịnh danh. Nên Đại Mục Kiền Liên không dám đến thăm bệnh cũng phải thôi. Đại Ca Diếp. Chánh văn: Phật bảo Đại Ca Diếp, ông đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Ca Diếp bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, còn không kham lãnh đến thăm bệnh ông là vì sao? Còn nhớ lại trước kia khi khất thực trong xóm nhà nghèo, lúc ấy ông Duy Ma Cật đến nói với con rằng: Này Ngài Đại Ca Diếp, có lòng từ bi mà không phổ cập là bỏ nhà giàu mà đi đến nhà nghèo. Ngài Ca Diếp ở pháp bình đẳng nên đi khất thực theo thứ lớp, vì không ăn mà đi khất thực, vì phá tướng hòa hiệp mà bốc cơm ăn, vì không nhận mà nhận món ăn của người, vì tưởng không tụ mà vào xóm làng, có thấy sắc cũng như người đuôi, có nghe tiếng cũng như gian, có ngửi mùi cũng như gió, lúc nếm vị không phân biệt, chạm các vật như trí chứng, biết các pháp tướng như huyễn, không tự tánh, không tha tánh, trước vốn không sanh, nay vốn không diệt. Ngài Ca Diếp, nếu không bỏ bát tà mà vào bát giải thoát, dùng tướng tà mà vào chánh pháp, dùng một bữa ăn mà thí cho tất cả, cúng dường chư Phật và các bậc hiền thánh rồi sau mới ăn. Ăn như thế không phải có phiền não, không phải rời phiền não, không phải vào định ý, không phải ra định ý, không phải ở thế gian, không phải ở niết bàn. Người thì không có phước lớn, không có phước nhỏ, không được lợi ích, không được tổn hại, đó là chính vào Phật đạo, không nương theo hạnh thinh văn. Ngài Ca Diếp, nếu ăn như thế là ăn đồ cúng thí không uổng vậy. Bạch Đức Thế Tôn, lúc đó con nghe ông Duy Ma Cật nói lời ấy, tỏ ngộ được điều chưa từng có, càng sâu khởi tâm cung kính tất cả các vị Bồ Tát. Con lại nghĩ rằng kẻ danh gia này có biện tài trí huệ mới được như thế, ai nghe mà chẳng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Từ đó đến nay, con chẳng còn đem hạnh thinh văn bích chi Phật để khuyên dạy người đời, vì thế nên con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Yếu nghĩa: Đại Ca Diếp cũng là một trong 10 vị đại đệ tử của Phật. Ngài chuyên tu khổ hạnh, tức hạnh đầu đà. Ngài cho rằng nhà giàu đã có phước rồi nên không cần thiết tạo phước cho họ nữa, cũng như người mạnh khỏe thì không cần thiết mang thuốc đến cho họ nữa. Còn người nghèo là hạng người thiếu phước nên rất cần tạo phước cho họ. Ví như người bệnh cần phải mang thuốc đến cứu giúp. Quan điểm này thì cũng có lý, vì muốn đem lợi lành cho chúng sanh nên mới đi khất thực, chứ không phải vô nghề nghiệp, thiếu đói mà đi khất thực. Nên Ngài Ca Diếp luôn thường khất thực quá duyên xóm người nghèo. Quan điểm của Ngài không hoàn toàn sai, cũng không hoàn toàn đúng. Chợt tình danh đến với Ngài, tức từ cõi lòng thanh tịnh lóe lên chân lý bình đẳng về hạnh khất thực. Chân lý ấy nói cho Ngài biết, đi khất thực chính vì ban phước lành cho chúng sanh, chứ không vì ăn mà đi, mà ban phước lành thì phải bình đẳng mà ban, không nên vì người nghèo mà bỏ người giàu. Đi khất thực chính vì việc ngã và ngã sở, tức phá tướng hòa hiệp mà đi, vì không chấp nhiễm sắc, thinh, hương vị xúc pháp mà đi, vì muốn sâu vào vô thường quán mà đi, vì không trụ tướng mà đi, vì không ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng mà đi, vì không ở bên này lề, bên kia lề, không ở chính giữa mà đi, vì xa lìa đối đãi mà đi, vì bồi lấp giác lộ vô thượng chánh giác mà đi, vì không sinh không ăn mà đi. Như thế mới nên đi, sinh như thế mới nên sinh, ăn như thế mới nên ăn, ăn như thế rốt ráo vắng lặng, không đi không sinh không ăn, không giàu không nghèo, thiện ác có không đều huyễn ảo, không dính mắc. Từ tâm thanh tịnh nhận ra thực tế lý địa, nhận ra thực tướng các pháp, tam tâm không cần đoạn tứ tướng, khỏi cần phải lìa, mà tự nhiên vắng bóng, thông dong lái xe lớn, dọc ngang tuyến lục độ, đưa rước khách hữu tình, thẳng đường bảo sở. Tóm lại, tịnh danh diệu dụng thật vô cùng. Ngài Đại Ca Diếp nhân đây mà nhận ra chân lý khất thực thậm thâm chưa từng nghe thấy vậy. Tu Bồ Đề. Chánh văn: Phật bảo Tu Bồ Đề, ông đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con không cam lãnh đến thăm bệnh ông, vì sao? Nhớ lại thuở trước con vào khất thực nơi nhà ông, lúc ấy trưởng giả Duy Ma Cật lấy cái bát của con đựng đầy cơm rồi nói với con rằng: Thưa Ngài Tu Bồ Đề, đối với cơm bình đẳng thì các pháp phải bình đẳng, các pháp bình đẳng thì cơm cũng bình đẳng. Đi khất thực như thế mới nên lãnh món ăn. Như Tu Bồ Đề không trừ dâm nộ si, cũng không chung cùng với nó, không hoại thân mà theo mồ tướng, không giết si ái sanh ra tướng giải thoát, không mở cũng không buộc, không thấy tứ đế cũng không phải không thấy tứ đế, không phải đắc quả cũng không phải không đắc quả, không phải phàm phu cũng không phải không phàm phu, không phải thánh nhân cũng không phải không thánh nhân. Tuy làm nên tướng các pháp mà rời tướng các pháp, thế nên mới lấy món ăn. Như Tu Bồ Đề không thấy Phật, không nghe pháp, bọn lục sư ngoại đạo kia như Phú Lâu Na, Ca Diếp, Mạc Già Lê Câu Sa Lê Tử, Sang Xà Dạ Tỳ La Chi Tử, A Kỳ Đa Xí Xá Khâm Ba La, Ca La Cưu Đà Ca Chiên Viên, Ni Kiền Đà Nhã Đề Tử là thầy của Ngài, Ngài theo bọn kia xuất gia, bọn lục sư kia đọa, Ngài cũng đọa theo, mới nên lấy thức ăn. Nếu Ngài vào nơi tà kiến, không đến bờ giác, ở nơi tám nạn, không được khỏi nạn, đồng với phiền não, lìa pháp thanh tịnh, Ngài được vô tránh tam muội, tất cả chúng sanh cũng được tam muội ấy. Những người thí cho Ngài chẳng gọi phước điền. Những kẻ cúng dường đọa vào ba đường ác, Ngài cùng với ma nắm tay nhau làm bạn lữ, Ngài cùng với ma và các trần lao như nhau không khác. Đối với tất cả chúng sanh mà có lòng oán hận khinh bán Phật, chê bai pháp, không vào số chúng tăng hoàn toàn không được diệt độ. Nếu Ngài được như thế mới nên lấy món ăn. Bạch Thế Tôn, Lúc ấy con nghe những lời đó rồi mờ mịt, không biết là nói gì, cũng không biết lấy lời chi đáp. Con liền để bác lại, muốn ra khỏi nhà ông. Ông Duy Ma Cợt nói: "Thưa ngài Tu Bồ Đề, ngài lấy bác chớ sợ. Ý ngài nghĩ sao?" Như Phật biến ra một người huyễn hóa, và người huyễn hóa đó đem việc này hỏi ngài, chừng ấy ngài có sợ chăng? Con đáp: "Không sợ." Trưởng giả Duy Ma Cợt lại nói: "Tất cả các pháp như tướng huyễn hóa, ngài không nên có tâm sợ sệt. Vì sao? Vì tất cả lời nói năng không lìa tướng huyễn hóa. Chỉ như người trí không chấp văn tự, không nên sợ. Vì sao thế? Tánh văn tự vốn ly, không có văn tự, đó là giải thoát. Tướng giải thoát đó là các pháp vậy." Khi ông Duy Ma Cợt nói lời ấy rồi, 200 thiên tử được pháp nhãn thanh tịnh. Vì thế nên con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Yếu nghĩa: ngài Tu Bồ Đề là bậc chứng đắc về pháp không đệ nhất. Tuy ngài đã lìa được chấp ngã, chấp pháp, đã đạt đến cảnh giới không ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, và ngài cũng liễu đạt phi tam thân, thành bậc ly dục A-la-hán. Nhưng đối với thực tướng các pháp, ngài còn thiên về pháp không, không vướng mắc, không ràng buộc, cái gì cũng không nên, nên mới gọi là đệ nhất không. Hễ có đệ nhất không thì cũng phải có đệ nhất có, vân vân. Như thế vẫn còn là pháp đối đãi, mà còn pháp đối đãi thì chưa bình đẳng, mà chưa bình đẳng thì chưa hoàn toàn tự tại, mà chưa tự tại tức còn vướng mắc. Nếu còn vướng mắc, dù chút xíu vướng mắc cũng chưa thể gọi việc làm hoàn toàn xong. Cho nên cũng từ thể nhập đệ nhất không ý mới dẫn đến tịnh danh, tức vào nhà Duy Ma Cợt khất thực. Từ Duy Ma Cợt, tâm thanh tịnh phát ra tiếng nói về pháp giải thoát. Pháp giải thoát tức pháp bình đẳng, mà pháp bình đẳng thì vượt hẳn có và không. Được như thế mới đáng lãnh thọ giáo pháp đại thừa nhất thừa, tức Phật thừa. Lại từ tâm thanh tịnh của chính Tu Bồ Đề, lý luận phân tách, dẫn chứng, chứng minh, so sánh thêm về nghĩa này: Tu Bồ Đề ơi, bấy lâu nay cứ tưởng tánh dâm tướng dâm, tánh sân tướng sân, tánh si tướng si có thật hay sao mà đặt vấn đề trừ diệt nó. Tuy không dụng tâm trừ, không không đồng tình với nó, bởi vì nó có ra là do bóng dáng của dòng duyên hòa hợp sanh. Dòng duyên vốn hư ảo, xét cho kỹ, tìm cho kỹ tánh dâm, tánh sân, tánh si, rốt ráo là không. Đã không thì đâu có mà trừ. Đồng nghĩa vô vô minh diệt, vô vô minh tận, tức không có vô minh nào để diệt, cũng không có vô minh nào để diệt tận, cũng không diệt tướng hòa hợp mà theo về một sở chấp, một sở hành, không dứt mê nhiễm để cầu giải thoát. Vì tướng mê nhiễm vốn không thật có, nếu dùng tâm dứt cái vốn không thật có thì quá ra điên đảo lắm sao. Ví như nằm mộng mà khởi tâm diệt mộng thì chẳng phải hư vọng là gì. Chỉ khéo tùy duyên tạo duyên thức giấc thì khỏi dụng công trừ mộng mà mộng vẫn không còn. Lại cũng không có pháp nào ràng buộc pháp nào, cũng không có pháp nào giải thoát pháp nào. Luận về ràng buộc và giải thoát thì cái gì giải thoát cái gì, cái gì ràng buộc cái gì? Chính vọng tưởng ràng buộc vọng tưởng giải thoát vọng tưởng. Việc ấy chẳng khác nào hư không ràng buộc hư không, hư không giải thoát hư không sao? Nào khác gì tìm lông rùa sừng thỏ. Cho nên từ tâm thanh tịnh, tức tịnh danh, phát ra tiếng nói luận rằng: thị chư pháp không tướng, bất danh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm thì cố không trung, mà cũng thị chư pháp có tướng. cũng sanh cũng diệt, cũng cấu cũng tịnh, cũng tăng cũng giảm, cũng không giữa hư không. Đã như thế thì nếu đặt vấn đề có thì có tất cả, nếu đặt vấn đề không là không tất cả. Vậy có không không đều là tướng huyện hóa. Phải khéo biết pháp phương tiện mà tạm tu, tạm chứng, tạm đắc, tạm thành, tạm hành lục đạo, tạm cứu quần sanh, tạm nương nhất thừa, tạm thành chánh giác, tạm chứng niết bàn, tạm lìa sanh tử, tạm đến chỗ cuối tận, tạm là Thế Tôn, tạm là Như Lai, tạm gọi là Phật, vân vân. Xem ra từ tịnh danh tức duy ma cực sẽ gói trọn các pháp diệu dụng không cùng, nên tu bồ đề không kham đến thâm bệnh của tịnh danh, chỉ thâm còn không dám, huống là đến để trị. Nếu đó có, bất cứ có cái gì thì cái đó phải chịu chung một quy luật là phải bệnh. Cho nên dầu là Phật cũng phải có bệnh, huống hồ là duy ma cực. Sống là chân lý, già là chân lý, hiệp tan tan hiệp cũng là chân lý vậy. Phủ Lâu Na Chánh Văn. Phật bảo Phủ Lâu Na Di Đà La Ni Tử: ông đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Phủ Lâu Na bạch Phật: bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông vì sao? Nhớ lại trước kia con ở trong rừng lớn dưới gốc cây nói pháp cho các tỳ kheo mới học, lúc đó ông Duy Ma Cợt đến bảo con: thưa Phủ Lâu Na, ngài nên nhập định trước để quán sát tâm địa của những người này, rồi sau mới nói pháp. Ngài chớ đem món ăn dơ để trong bát báu. Phải biết rõ tâm niệm của các vị tỳ kheo này, chớ cho ngọc lưu ly đồng với thủy tinh. Ngài không biết được căn nguyên của chúng sanh, chớ nên dùng pháp tiểu thừa mà phát khởi cho họ. Những người kia tự không có tỳ vết, chớ làm cho họ có tỳ vết. Họ muốn đi đường lớn, chớ chỉ lối nhỏ. Ngài chớ nên đem biển lớn để vào dấu chân trâu, chớ cho ánh sáng mặt trời đồng với lửa đom đóm. Ngài Phủ Lâu Na, những vị tỳ kheo này đã phát tâm đại thừa từ lâu, giữa chừng quên lãng, nay tại sao lấy pháp tiểu thừa dẫn dạy họ? Tôi xem hàng tiểu thừa trí huệ cạn cợt, cũng như người mù, không phân biệt được căn tánh lợi độn của chúng sanh. Lúc bấy giờ, ông Duy Ma Cợt liền nhập tam muội, chánh định, làm cho những vị tỳ kheo đó biết được kiếp trước của mình. Đã từng ở nơi 500 đức Phật, dung trồng các cội đức, hồi hướng về đạo vô thượng, chánh đẳng chánh giác, liền đó rộng suốt trở lại đặng bổn tâm, tức đại thừa. Khi ấy các vị tỳ kheo cúi đầu đảnh lễ dưới chân ông Duy Ma Cợt. Ông liền nhân đó nói pháp, làm cho tất cả không còn thối lui nơi đạo vô thượng bồ đề. Con nghĩ hàng thinh văn như con không quán được căn cơ của người, không nên nói pháp, vì thế con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Yếu nghĩa: Phủ Lâu Na cũng là một trong 10 đại đệ tử của Đức Phật. Ngài là bậc thuyết pháp giỏi nhất trong các hạt đệ tử của Phật, trừ Đức Phật ra. Không ai có thể thuyết pháp hùng hồn bằng Ngài. Đó là năng khiếu rất đặc biệt, có lẽ do Ngài đã từng trợ duyên các Đức Phật chuyển pháp luân, nên này mới được biện tài như thế, vậy mà cũng còn vướng những khuyết điểm đáng tiếc. Là Ngài đúng như pháp, tức khế lý, mà thuyết pháp cho các tỳ kheo mới học nghe. Bỗng chợt tâm thanh tịnh xuất hiện nơi Ngài, như phát ra tiếng nói cảnh báo rằng: Pháp mặc dầu khế lý, nhưng cũng phải khế cơ, khế thời nữa. Nhiên hậu mới có kết quả. Ví như các y sư muốn cứu chữa bệnh nhân cho có kết quả thì phải biết bệnh, biết thuốc, sau đó mới áp dụng phương thuật trị liệu. Có nghĩa là phải biết bệnh gì, nên dùng thuốc gì, phân lượng hợp lý, thời lúc nào nên dùng. Không nên dùng, y sư còn phải biết khéo gia giảm. Điều quan trọng nữa là y sư phải biết gốc bệnh, nguyên nhân cận diễn nữa. Nhiên hậu mới áp dụng phương thuật trị liệu, như thế mới có kết quả tốt. Cũng như thế, người làm công tác thuyết giảng phải biết đối tượng nghe giảng căn cơ lời đồn như thế nào, rồi tùy theo cơ tánh mà khéo dùng phương tiện thiện xảo để thuyết giáo. Người có căn tánh đại thừa thì đem pháp đại thừa dẫn dạy họ, người có căn tánh tiểu thừa thì đem pháp tiểu thừa mà khuyên giáo họ. Phải biết áp dụng cho thích hợp mới được lợi ích. Sau khi nghe được tiếng nói từ tâm thanh tịnh phát ra như thế, ngài Phú Lâu Na liền áp dụng sức phương tiện nhập chánh định, quán xét cơ tánh của đối tượng nghe pháp mà thuyết giáo, khiến người nghe được lợi lạc. Tóm lại, lời khai thị từ tâm thanh tịnh của ngài Phú Lâu Na có thể nói là một thông điệp rất quý báu cho những ai đã và đang làm công tác hoằng pháp lợi sinh, hộ trì chánh pháp vậy.